Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyền 1 chương 27, Cai Đô đến, Ban Cai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn, chủ nhân ban cho ta một đầu sinh mệnh mới, Stella đứng trước mặt Kenji chân thành nói. Stella tia, ngươi không cần gọi đại ca hắn là chủ nhân. Phải đó, Kuina nói đúng, Kenji hắn không để tâm đâu. Không được Tesoro xưng chủ nhân, ta không thể xưng hô khác. Stella quả quyết phủ nhận. Người xưng hô ta chủ nhân, để người khác nhìn Tesoro còn mặt mũi nào đâu, cứ bình thường là được rồi, Kenji không để ý lắc đầu. Hắc, chúng ta có khách, Jack người của Kaido đến a, ngươi cũng nên đi tiếp đón độc bạn cũ đi. Jack không nói lời nào, chậm chạp bước đi về phía biển. Mấy người cũng đi ra ngoài xem xét, dù sao xung quanh trống trơn cũng không có chỗ đặt chân, thuận tiện đi xem tứ hoàng thế lực rốt cục có bao nhiêu cân lượng. Thuyền nhanh áp cảnh, bên trên thuyền một thân ảnh to tướng, thần sắc lạnh lùng giữ tợn hai sợi râu mép đen dài rũ xuống. Không có mang theo tướng lĩnh sao, hẳn là hai thảm họa kia hẳn vẫn ở Wano không có rời đi. Vừa vặn đập cho một trận thử xem rồng phương đông hay thực chất chỉ là một đầu run dế. Ân trước gọi thử xem Kaido bị truy nã bao nhiêu, cầm trên tay đen đen Mushi gõ gõ rồi Kenji lẳng lặng đợi. Brep brep brep brep, của ai vậy, công ngồi một bên nhàn nhạt hỏi Sengoku. Là Bạch Tử Thần gọi, Sengoku cũng không có mắt máy ngay mà đưa mắt nhìn mọi người trong phòng. Nghe đi, xem hắn nói gì. Uy đây là Sengoku, à tốt cho ta hỏi, Kaido tên kia truy nã giá bao nhiêu? Cái gì, người gặp Kaido, đừng vọng động hắn không phải kẻ yếu, người đang ở đâu chúng ta cho người đến tiếp viện. Đến cái gì nữa à, hắn nhưng là đang đến lãnh địa ta, ta vừa vặn thiếu tiền muốn kiếm chút ít đâu, nói đi bây giờ hắn bao nhiêu tiền truy nã? Người đang ở băng he rớt sao, được chúng ta lập tức đến. Nói xong Sengoku gập điện thoại. Uy, hắn bị truy nã bao nhiêu a? Thần kinh, Kenji nhổ nước bọt một cái mắng, hỏi giá truy nã cũng không có gọi các ngươi đến. Có chuyện gì vậy, Sengoku? Nguyên soái công, Bạch Tử Thần hỏi Kaido bị truy nã bao nhiêu, nghe hắn nói Kaido hẳn ở phụ cận hắn. Cái gì, hắn bị điên sao, tự tin cũng là một dạng ngu ngốc, Akainu một bên lạnh giọng nói. Sakazuki ở đây có thể nói, nhưng trước mặt hắn đừng có loạn, hắn tha ngươi hai lần rồi, đối với tứ hoàng đã rất đau đầu rồi, chúng ta không muốn thêm một kẻ địch nữa. Một kẻ có thể đánh với dâu trắng hủy đi một nửa đảo người cá lại hoàn hảo không sao, đã chứng tỏ thực lực của hắn rồi. Lạnh hư một tiếng, Akainu cũng không nói nữa. Hắn hiện tại ở đâu? Công không để ý hai người trực tiếp hỏi. Hắn chính tại lãnh thổ của hắn. Đô đốc Sengoku, phó đô đốc Gap, phó đô đốc Aokiji, ba người ngay lúc này cấp tốc đến băng Hazard. Ngay hiện tại Kenji đang tại bên không xa ngồi đợi Kaido đến, trong lòng âm thầm suy đoán Kaido khoảng bao nhiêu tiền truy nã. Nếu như rẻ quá mà nói, tạm thời tha cho một mạng đợi 10 năm sau lấy. Thuyền cập bến, Kaido đồ sộ bước sống. Jack, hóa ra ngươi ở đâu, ta giao nhiệm vụ thế nào rồi? Jack không nói lời nào, giữ nguyên im lặng không nói lời nào, chỉ nhìn Kaido. Jack lại tiếp tục im lặng, không khí bây giờ hết sức quỷ dị. Trả lời ta, Jack, Kaido hơi không có kiên nhẫn, lại cố hỏi một lần nữa. Jack lao người lên trả lời Kaido bằng một nắm đấm ngay giữa mặt. Cú đấm không nhẹ, tay Jack đã haki hóa, hoành, đất đá bay loạn xạ, dưới chân Kaido đã xuất hiện một cái hố to, thủ hạ xung quanh mỗi người bay một ngả. Kaido vẫn đứng im bất động, khuôn mặt âm trầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng một trận gió hiu hiu thoáng qua, không khí có chút quỷ dị. Ha ha ha ha ha, tốt đẹp còn dám đánh ta, ngươi là muốn chết có phải không? Kaido tức giận cười lớn, haki thả ra tứ phía. Ta sớm đã chết, lại một lần nữa đấm về phía Kaido, âm thanh trầm đục, Kaido lại lún thêm một chút nữa. Kenji ngồi một bên đánh giá, nhục thân vậy mà cường đại, xem ra tác dụng phụ trái ác quỷ sao? Muốn chết, Kaido tức giận đấm mạnh về phía Jack, quyền này đánh chúng không chết cũng phải trọng thương, tuy nhiên Kaido tin Jack sẽ không đứng im, nhưng mà Kaido lầm, Jack không hề có ý tứ lui nửa bước hay là đón đỡ. Thân thể Jack trực tiếp bị đánh nát bấy vụn bay là tả. Kaido kinh ngạc nhìn tràng cảnh trước mặt, không có máu thịt chỉ thấy mảnh vụn như giấy một dạng bay tán tung, rất nhanh lại ngưng tụ thành hình. Jack vẫn đứng nguyên chỗ, Kaido có chút ngốc lăng, không để Kaido suy nghĩ, Jack lại một đấm vào đầu Kaido. Kaido lại lún thêm một chút, hiện tại chỉ còn nửa người trên mặt đất. Kenji đứng yên một chỗ, không có một chút ý tứ ngáp dài một cái. Hai người như tên ngốc một dạng, mỗi người cho một đấm, Kaido đã thay đổi một hố khác còn rách không biết tán đi ngưng tụ bao nhiêu lần. Mãnh phu ngu xuẩn, đấy là Kenji tổng hợp qua ba cái hố Kaido tạo ra. Đánh nãy giờ vẫn còn muốn đánh, Kaido đây là trực tiếp miểu sát. Kaido rốt cục không nhịn được nữa, gầm thét lên tụ sức đấm mạnh một quyền, rách lại một lần nữa bị miểu sát, đất đá xung quanh nát bấy lan rộng đến chỗ đám người Kenji. Lại nhìn thẳng về Kenji, đây là ngươi làm đúng không? Ừ, đấy là chó của ta. Ha ha ha ha, chó của ngươi, ta nghe nói ngươi là ký kết với chính phủ một nửa băng he rớt, ta cũng nói luôn, rách ta có thể vứt băng he rớt nhưng là của ta, ngươi hôm nay phải chết, ở đâu ra lắm lời vậy? Kenji thẳng thắn săn pô đến, một đá về Kaido. Nhanh quá, Kaido vừa nói ra trong đầu suy nghĩ, thân ảnh đã như một đạn pháo bay đi. Núi đồi đã bị Kenji san bằng nên Kaido bay mãi mới rớt xuống. Ừ, vậy mà đá ta đi xa vậy? Kaido lại đứng lên, nhìn chằm chằm Kenji. Đủ cứng rắn, Kenji cười nhạt một tiếng lại san pô đến trước mặt đá một cái vào đầu Kaido. Kaido lại như một đầu tên lửa bay về vị trí cũ. Ngươi, bành, zzz, lời nói chưa ra khỏi miệng, Kenji lại ở đằng sau một đá bay đi. Đại ca chơi vui, Kuina một bên ánh mắt tỏa sáng khen lấy một câu, ha ha Kuina muốn chơi không, quả bóng này nhưng là đủ cứng rắn. Thôi đi, lực đạo đại ca quá mạnh ta không đỡ được, ta xem là tốt rồi. Kenji đá đi đá lại một hồi cũng có chút chán, dứt khoát một đấm thẳng xuống. Kaido mất tiêu, đại ca, hắn đâu? Kenji chỉ dưới cái hố, cũng phải công nhận nhục thân Kaido cường đại, bị đá đến như vậy vẫn còn thở đều không có dấu hiệu nào là bị thương. Ngao, một tiếng long ngâm vang lên khắp thiên địa, một đầu rồng chui ra khỏi cái hố, đất đá rung chuyển vang cả hòn đảo. Ngươi dám trêu đùa ta? Kaido hình rồng bay lượn xung quanh, đấu rồng nhìn thẳng Kenji như nhìn con kiến. Thối quá, Kenji trực tiếp bịt mũi. Mẹ nhà ngươi, bao lâu rồi không có đánh răng? Kaido mở miệng một khắc, Kenji cảm giác như mình sắp nôn, bao nhiêu mùi vị hôi thôi phả đập vào mặt Kenji. Ta bỏ qua cho ngươi vừa nãy đùa nghịch ta, ngươi thay thế rách làm thủ hạ ta thế nào? Thần kinh, Kenji rốt cuộc không nhịn được nhảy lên một tay tầm râu rồng, túm một cái quăng thẳng xuống đất. Ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaido ngâm dài một tiếng bay lên, giơ thẳng một chảo. Bành, Kenji bị một chảo đánh trúng. Đại ca, Kenji cũng lao bay đi như một khỏa lưu tinh cuối cùng hết lực rơi thẳng xuống đất. Phủi bụi đứng lên, đau không? Không đau à? Kenji một mặt mộng bức nhìn Kaido. Ngươi chắc chắn hồi nãy dùng hết lực chưa? Ngao, Kaido tức giận lại ra thêm một chảo vồ về Kenji. Bành, nhưng không như lúc nãy, Kenji hời hợt lấy tay đón đỡ, do chịu quá nhiều lực Kenji trực tiếp bị đánh lún sâu xuống đạt. Kaido lần đầu tiên còn gặp loại này biệt khuất, đánh đối phương tưởng rằng dễ, ai ngờ cùng bản thân phòng ngự không sai biệt lắm, bị đánh cũng không hề hấn gì. Kenji chui lên lẳng lặng đứng nơi đó đợi, trong đầu không ngừng suy nghĩ, không biết tên này có chịu đựng được Bankai bản thân không đây, kệ cứ thử xem, dù sao chết cũng không ảnh hưởng nhiều. Đến cốt truyện, Kenji rút ra kiếm quang thanh kiếm lên miệng khẽ niệm, Bankai vô hạn thẩm phán. Kiếm quang tản ra, xung quanh Kenji một vòng sáng từ trên bầu trời chiếu xuống mở rộng ra bao khỏa xung quanh Kenji và Kaido. Kenji được tắm trong ánh sáng thần thánh, cả người phát ra ánh hào quang. Kiếm đã biến thành một cái bàn hoàng kim cùng một chiếc ghế long lanh, Kenji thuận mông liền đặt xuống ngồi. Kuina, đây là cái gì chiêu thức? Xin lỗi Robin tỷ, ta cũng chưa thấy đại ca dùng qua. Ta cảm thấy giống như lực lượng của thần hơn. Makino nhìn ngây ngốc lấy khẽ nói, ba người bên cạnh gật đầu. Kaido giãy giụa định bay ra khỏi vòng sáng, hắn cảm thấy tiếp tục ở trong đây sẽ có chuyện phát sinh. Trong lòng sinh ra một đống nguy cơ, đây là lần đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn. Nguy hiểm, trước mặt thanh niên hiện tại quá nguy hiểm. Ta không cho phép ngươi rời đi. Lời nói như tuyên án, Kaido xung quanh cơ thể không biết lúc nào ngưng tụ một đống lớn xiềng xích trói buộc xung quanh, chế trụ lại trên không. Ngao, Kaido điên cuồng giãy giụa, nhưng vô ích. Trả lời ta, ngươi bao nhiêu tuổi? Ha ha ha, tại sao phải nói cho ngươi? Dù có bị chế trụ, Kaido vẫn điên cuồng cười to. Hắn xưa nay sợ quá người nào, tuy rằng trước mặt thanh niên cho hắn nguy hiểm, nhưng vậy thì đã sao? Không trả lời sao, ta phạt ngươi hiện về bản thể. Cách chương.